Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1228, dãy cung điện, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hư vô vọng xem ra, cái kia Long Tôn Cảnh lão giả trắng nam hình thần sắc đạm mạc, nói, so ra kém tu sĩ liên minh thủ bút, ta Thánh Linh Điện đỉnh phong thời kỳ, đệ tử đều chỉ có 2.000 vạn tả hữu, mà tu sĩ liên minh, đã quá ức, luận đệ tử số lượng, này toàn bộ Long Võ Đại Lục. Không thể so ra mà vượt siêu cấp tông môn. Tiền bối cũng không cần tự coi nhẹ mình. Hư vô vọng lộ ra cười khổ. 2.000 vạn đệ tử, đó cũng đều là Thánh Linh Điện chính mình. Mà tu sĩ liên minh, là từ rất nhiều thế lực tổ chức tại cùng một chỗ. Căn bản cũng không có biện pháp quản lý. Lão Phu có thể có được bây giờ bực này vị trí, vẫn là đầy không thoát được. Mới vừa đảm nhiệm, thật nếu bàn về lên quyền nói chuyện. Nhưng không có Thánh Linh Điện nhất ngôn đường loại kia thân phận. Trắng nam hình không tiếp tục mở miệng, ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Tô Tôn, không bằng chúng ta trước. Hư vô vọng lại phải mở miệng, lại một lần nữa bị Tô Hàn cắt ngang. Chỉ thấy Tô Hàn chỉ cái kia Thủ Long Điện tầng cao nhất, dường như vô cùng háo kỳ, mở miệng hỏi. Tiền bối, tòa cung điện kia tầng cao nhất, hẳn là có Long Tôn Cảnh cường giả tồn tại a. Nghe đến lời này, hư vô vọng sắc mặt lại biến, nhưng lại là rất nhanh liền khôi phục. Những người khác đang quan sát khô địa bốn phía, dù cho là Đông Tổ, Bắc Tổ bọn người không ngoại lệ, dù sao bọn hắn đi qua lặn lội đường xa, từ chiến liều mạng, mới đạt tới nơi này, thần kinh căng thẳng mới vừa vặn trầm tĩnh lại. Mà lại, xem hư vô vọng cái kia nụ cười hòa ái thân thiết, có rất ít người sẽ đối với hắn có cảnh giác. Có thể Tô Hàn thần niệm, nhưng như cũ đang chú ý hư vô vọng. Dùng Tô Hàn thực lực, thần niệm nhô ra. Mặc dù hư vô vọng, cũng không cách nào phát giác. Nhưng Tô Hàn trong lòng cảm giác nặng nề chính là, bởi vì tòa cung điện kia, hư vô vọng đã 2 lần biến sắc. Mà càng làm cho Tô Hàn khiếp sợ là, hư vô vọng là một cái Long Hoàng cảnh đỉnh phong, sống ít nhất mấy ngàn năm, kỳ tâm cảnh hẳn là cực kỳ bình thản, dù cho thật sự có âm mưu, cũng cần phải không có chút rung động nào, khiến cho người nhìn không ra mới là. Nhưng bây giờ... Sắc mặt của hắn biến rồi lại biến, có thể làm cho như thế một vị Long Hoàng cảnh đỉnh phong siêu cấp cường giả, biến sắc lại biến, cái kia âm mưu, đến lớn tới trình độ nào? Lại phải trọng yếu tới trình độ nào? Như thật sự có âm mưu, vậy cái này âm mưu, liền nhất định là đến từ tòa cung điện kia, mà lại. Liền là đến từ tòa cung điện kia tầng cao nhất, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, tòa cung điện kia, tên là Thủ Long Điện, có thủ hộ Long Võ Đại Lục chi ý. Đến mức tầng cao nhất, đến cùng có hạng gì cường giả, Lão Phu cũng không biết, bởi vì Lão Phu cũng không từng lên đi qua. Hư vô vọng vẻ mặt nhìn có chút cung kính, này cung kính, không giống làm giả, có thể lời của hắn, thần sắc của hắn, nhưng Tô Hàn càng thêm xác định trong lòng suy đoán. Long Hoàng cảnh đỉnh phong siêu cấp cường giả, đều không có đi lên qua. Cái này sao có thể, cho dù là cái kia tầng cao nhất. Thật sự có Long Tôn Cảnh tồn tại, hư vô vọng cũng có tư cách đi lên, nhưng hắn lại nói chính mình chưa từng đi lên qua, cái kia cũng chỉ có một nói rõ lý do, hắn tại. Lén gạt đi cái gì? Tô Tôn, ngươi giờ phút này đã an toàn, cung điện kia đều đã sớm. Tiền bối, nếu là có thể, Tô Mỗ muốn đi cung điện kia xem. Tô Tôn, làm lần này, Tô Hàn lần nữa cắt ngang hư vô vọng lời nói, hư vô vọng rốt cục sầm mặt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo người khác, hắn dù sao cũng là một cái Long Hoàng cảnh đỉnh phong, làm nơi đây chi chủ, lại nhiều lần bị Tô Hàn cắt ngang lời nói, khẳng định cảm thấy thật mất mặt, cho nên mới sẽ cảm thấy bất mãn. Có thể Tô Hàn lại là biết, hư vô vọng không phải bất mãn, hắn là đang lo lắng, chính mình thật sẽ đi cung điện kia nhìn một chút. Tô Tôn, nếu nơi này đã vì chúng ta chuẩn bị xong nghỉ ngơi chỗ, vậy chúng ta không bằng đi nghỉ trước một thoáng. Trắng nam hình nhìn về phía Tô Hàn. Hắn là thật mong muốn đi nghỉ ngơi, tất lại còn có thân thể cần khôi phục. Trừ cái đó ra, cũng là nhờ vào đó cho Tô Hàn một cái hạ bậc thang. Cái kia hư vô vọng sắc mặt thật không dễ nhìn, nhóm người mình mới đến, làm cứng cũng không dễ. Được, Tô Hàn quay đầu nhìn trắng nam hình liếc mắt. Cái nhìn này, nhường trắng nam hình hơi hơi sửng sốt một chút, chợt nhíu mày. Tại ban đầu, trắng nam hình coi là Tô Hàn bởi vì chính mình mở miệng mà cảm thấy bất mãn, nhưng càng là dư vị, hắn thì càng cảm thấy Tô Hàn cái nhìn này có chút không đúng. Tô Hàn không phải loại kia không biết đại cục người, hắn tại sao lại nhiều lần cắt ngang hư vô vọng? Vì sao, sẽ như vậy xem chính mình liếc mắt, cái nhìn kia bên trong, tựa hồ là có lời gì, muốn nói cho chính mình, lại không cách nào mở miệng. Dù sao cũng là Long Tôn cảnh, Trắng Nam Hình nghĩ tới đây về sau, lập tức cùng trung niên nam tử kia Trần Đông Lê liếc nhau, lại nhìn hư vô vọng thời điểm, tầm mắt bình tĩnh như trước, nhưng tại này bình tĩnh phía dưới, lại là mang theo cẩn thận chi ý, mà hư vô vọng bên này, cũng không có phát hiện này chút, hắn một lòng nóng nảy mong muốn mang Tô Hàn đám người tiến vào cung điện, giờ phút này nghe được Tô Hàn đáp ứng, cái kia hơi trầm xuống sắc mặt rốt cục khôi phục, vừa cười nói. Cái kia chư vị liền cùng lão phu đến đây đi, khô địa rất lớn, đường kính có mấy ngàn vạn cây số, nhưng tại khô địa rìa, liền có thể thấy cái kia khổng lồ dãy cung điện, bởi vậy liền có thể nhìn ra, khu cung điện này đến cùng lớn bao nhiêu. Tô Hàn đám người theo hư vô vọng bọn hắn đi lại ước chừng có nửa ngày lộ trình, cũng không có quá nhanh, đến trạng vạng tối thời điểm, bọn hắn rốt cục đi tới dãy cung điện trước đó. Tại tiến đến trên đường, Tô Hàn thấy được vô số tu sĩ liên minh người, hoặc là đứng tại khô địa rìa, hoặc là đứng tại rìa cùng dãy cung điện trung ương, một tầng tiếp lấy một tầng, giống như là tạo thành từng cái to lớn vòng tròn, đem khô địa cho bắt đầu thủ hộ. Mà những người này số lượng, tuyệt đối không chỉ hư vô vọng theo như lời 100 triệu, ít nhất cũng có 2 ức trở lên. Cùng lúc đó, đám người cũng cảm nhận được này khô địa cằn cỗi. Nơi này không có một chút xíu linh khí tồn tại. Liền liền không khí, tựa hồ cũng cực kỳ vần đục, ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, vùng trời hoàn toàn u ám sắc, mây đen kia bên trong, có từng tầng một cực kỳ tập trung cho bụi tại phiêu đãng, hút vào ít hầu bên trong, đều để người có loại không nhịn được muốn ho khan cảm giác. Tu sĩ này người trong liên minh, ở chỗ này mấy năm lâu, đến cùng là tu luyện thế nào? Chẳng lẽ đều là dùng linh thạch, liền xem như linh thạch, ở vào loại địa phương này? Trong đó linh khí cũng sẽ dần dần tiêu tán a, có người xì xào bàn tán, đối với nơi này cằn cỗi thấy khiếp sợ. Không có cách nào, hư vô vọng thanh âm lại là truyền đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng bây giờ toàn bộ Long Võ Đại Lục thế cục, có thể còn sống sót cũng không tệ rồi, còn nói gì tu luyện. Cũng thế, đám người gật đầu, tại gật đầu thời điểm, bọn hắn lại là ngẩng đầu nhìn khu cung điện kia, đứng tại dãy cung điện phía dưới. Mặc dù chính mình mấy chục triệu người, cũng nhỏ bé giống như là sâu kiến. Tại dãy cung điện bốn phía, thành lập một đường to lớn tường thành, thành tường kia cao có 100 mét, đem trọn cái dãy cung điện đều bao trùm. Trong đó thủ long điện, tại đây bên trong nhìn lại, càng thêm bàng bạc cùng hùng vĩ, để cho người ta cảm thán, cũng chính là tu sĩ, như thay đổi phàm nhân, há có thể làm được điểm này. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.